Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 262, chương 263, Orochimaru kế hoạch. Thời gian trôi qua nhanh chóng, tại Kusinai đánh tơi bời Jiraiya dừng lại về sau. Trận thứ 3 tranh tài bắt đầu sáng sớm, Konohagakurei liền nghênh đón rất nhiều khách nhân. Bọn hắn những người này đều là đến quan sát Konohagakurei Chunin khảo thí người tại trong những người này. Một cái độc nhãn người không khỏi hướng về xa xa ảnh giả nham thạch nhìn lại Konohagakurei. Ta lại trở về. Nay lần này, ta một nhất định phải trở thành Hokage. Người này liền là Shimura Danzo. Tại cái này lần này Konohagakurei sụp đổ trong kế hoạch, Shimura Danzo cũng có tham dự. Chỉ cần đệ tam Hokage tử vong, Shimura Danzo liền có thể phát động chính biến, trực tiếp khống chế toàn bộ Konohagakurei, cuối cùng trở thành Hokage tại Konohagakurei bên trong. Shimura Danzo đi tới một cái phi thường ẩn nấp địa phương. Lúc này nơi này sớm đã có người chờ lấy hắn. Người này chính là Orochimaru, Danzo. Người rốt cuộc đã đến. Orochimaru nhìn lấy Danzo không khỏi nói, hừ. Orochimaru, kế hoạch thế nào? Danzo nhìn lấy Orochimaru không khỏi hỏi, kế hoạch đã hoàn tất. Đệ tử Kazekick đã bị ta giết chết. Chỉ cần đến lúc đó ta giả trang thành đệ tử Kazekick tiếp cận đệ tam lão đầu, liền có thể là giết hắn. Orochimaru không khỏi nói 880, bất quá đệ tam lão đầu thực lực cũng là phi thường cường đại, ta sợ lấy thực lực của ta không cách nào giết chết hắn. Bởi vậy Danzo, ta yêu cầu ngươi liên thủ với ta. Orochimaru một đôi mắt rắn nhìn lấy Danzo nói, ta Orochimaru, đây cũng không phải là chúng ta giao dịch một bộ phận. Nghe được Orochimaru lời nói, Danzo nhướng mày không khỏi nói, nên biết giết chết đệ tam Hokage thế nhưng là trọng tội. Danzo mục tiêu là trở thành Hokage. Nếu như hắn giết chết Hokage, sự tình bị tiết lộ ra ngoài, không cần phải nói trở thành Hokage, hắn có thể sẽ trong nháy mắt trở thành Konohagakurei công địch. Danzo, yên tâm đi, ta đều đã sắp xếp xong xuôi. Không ai có thể phát hiện thân phận của chúng ta. Konohagakurei người nhiều nhất tưởng rằng Tsunagakurei người giết chết đệ tam. Orochimaru nhìn lấy Danzo không khỏi nói, Orochimaru cũng biết giết chết đệ tam Hokage là tội lớn. Nỗi oan ức này Orochimaru cũng không muốn tự mình cõng. Bởi vậy hắn cũng phải đem Danzo kéo đến trong đó. Tốt a, Orochimaru, nếu như kế hoạch xuất hiện lại kém, ta sẽ giết ngươi. Shimura Danzo nghĩ nghĩ đối Orochimaru nói, ha ha, kế hoạch của ta làm sao có thể bị dẹp, sẽ sai lầm đâu. Tại một trận trong lúc cười to, Orochimaru rời khỏi nơi này. Tranh tài rất sắp bắt đầu, tham gia trận đấu người toàn bộ đi tới tranh tài hội trường. Cái này hội trường vô cùng to lớn, bốn phía đều ngồi đầy người. Những người này đều là đến xem tranh tài. Người ở phía xa trên một đài cao, đệ tam Hokage đang ngồi ở chỗ nào, chỉ chốc lát sau mang theo gió chữ mũ rộng vành đệ tử Kazekick từ đằng xa đi tới. Ha ha, đệ tử Kazekick đường đi mệt nhọc, mau mời ngồi. Đệ tam Hokage lập tức đứng đi qua không khỏi nói, đệ tam Hokage, không nghĩ tới ngươi còn chưa chết. Đệ tử Kazekick không khỏi nói, ta cái này lão cốt đầu còn có thể tại trèo trống mấy năm. Đệ tam Hokage không thèm để ý chút nào nói, tại đệ tử Kazekick tọa hạ thời điểm, một người đứng ở đệ tử Kazekick sau lưng. Người này ăn mặc Tsunagakurei đặc hữu quần áo, toàn thân bao khỏa, nghiêm nghiêm thật thật, không biết chuyện gì xảy ra. Đệ tam Hokage khi nhìn đến người này thời điểm, cảm giác được một trận nhãn quen. Bất quá đệ tam Hokage cũng không có để ý. Tốt, tranh tài có thể bắt đầu. Đệ tam Hokage ra hiệu một chút đối bên người ninja nói, vâng, Hokage đại nhân. Nghe được đệ tam Hokage lời nói, trận đấu thứ 3 bắt đầu. Đầu tiên ra sân chính là Shikamaru đối chiến Temari. Shikamaru dựa vào cao siêu trí lực tại cùng Temari chiến đấu, mặc dù cuối cùng bởi vì chakra chưa đủ duyên cớ nhận thua, Bất quá vẫn là nhận tất cả mọi người lớn tiếng khen hay, hiện tại bắt đầu trận thứ hai tranh tài. Uchiha Sasuke đối chiến Hyuga Hinata, theo trọng tài dứt lời dưới. Bốn phía người xem toàn bộ hưng phấn lên, lẫn nhau nghị luận, lại có thể nhìn thấy Uchiha nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc chiến đấu. Thật sự là quá tốt, hai gia tộc đều là Konohagakure hào môn. Không biết ai tương đối cường đại, Uchiha nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc cùng là Konohagakure hào môn. Mặc dù Uchiha hiện tại không có diệt tộc, nhưng là Uchiha đã từng vinh quang vẫn là tồn tại. Hiện tại Sasuke cùng Hinata chiến đấu đã không chỉ là hai người chiến đấu, mà là biến thành Uchiha nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc hai gia tộc tranh đấu, ha ha. Rốt cục đến phiên ta. Ta sẽ để cho các ngươi kiến thức dưới lực lượng của ta, Uchiha Sasuke hưng phấn nói. Một chút nhảy tới tranh tài trong hội trường, bởi vì Hatake Kakashi biết Uchiha Sasuke trận đấu này nhất định phải thua, bởi vậy đem tất cả chiêu thức giao cho Sasuke về sau. Hatake Kakashi liền mang theo Sasuke thật sớm đi tới tranh tài hội trường, bởi vậy cũng không có cùng nguyên tắc bên trong đến trễ. Nhìn thấy Sasuke cái này tự tin bộ dáng, Hatake Kakashi thở dài một hơi. Hatake Kakashi nhưng là phi thường rõ ràng, liền xem như Sasuke thực lực tăng lên rất nhiều cũng là không thể nào là Hinata đối thủ. Hinata nhưng là vị nào đại nhân đệ tử, Hinata, đối thủ của ngươi xuất hiện, người cũng tới trận a. Thất Dạ vỗ xuống bên cạnh mình Hinata đầu nói, là lão sư, ta nhất định sẽ thắng. Hinata cũng đồng dạng là nhảy tới tranh tài trong hội trường. Tại trên khán đài, Hyuga tộc trưởng chính mang theo chính mình tiểu nữ nhi quan sát trận đấu này, Hanabi nhìn kỹ, chờ sau đó chính là chúng ta Hyuga nhất tộc lực lượng. Hôm nay chúng ta Hyuga nhất tộc liền sẽ đánh bại Uchiha nhất tộc, trở thành Konoha thứ nhất hào môn. Hyuga tộc trưởng đối nữ nhi của mình nói, vâng thưa cha người. La lị lớn nhỏ Hanabi trả lời một câu, cuối cùng đã tới chúng ta tranh tài. Hôm nay ta liền đánh bại ngươi, để ngươi kiến thức dưới Uchiha nhất tộc lực lượng. Uchiha Sasuke mở ra Sharingan, nhìn chằm chằm Hinata, ta sẽ không nhận thua. Hinata đồng dạng là mở ra Byakugan, nhìn lấy Uchiha Sasuke. Nhìn thấy Hinata cùng Sasuke ra sân, trọng tài lớn tiếng hô nói, tranh tài bắt đầu. Ngay tại trọng tài dứt lời hạ trong nháy mắt, Uchiha Sasuke dẫn đầu phát động công kích, trên hai chân toát ra một mảnh thiểm điện. Tại lôi điện kích thích dưới, Sasuke tốc độ trong nháy mắt tăng lên mấy lần, hướng về Hinata nhanh chóng công tới. Nhìn thấy Sasuke công tới, Hinata toàn thân cũng là bạo phát ra một cổ lực lượng cường đại. Dragon cùng hổ lực lượng cường đại rơi vào Hinata trên người, đồng dạng là hướng về Uchiha Sasuke công tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.